Bạn trai tỷ phú tái sinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này chỉ cần họ nể mặt anh ta xóa nợ thì 10 năm sau, anh ta chắc chắn sẽ dẫn họ cùng làm ăn kiếm nhiều tiền hơn. Kết quả là họ tưởng anh ta bị bệnh thần kinh, trực tiếp dùng nắm đờ, m và chân đá vào anh ta. Nếu không phải lớp trưởng lén báo cảnh sát thì hai người họ đã sớm bị ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn rồi. Lớp trưởng chỉ đạo các bạn học chuyển bàn của Cố Cảnh Thành và Tống Hiểu Uyển ra ngoài. Cậu ta nói, hai người này đã nghỉ học rồi, nói là đi khởi nghiệp kiếm tiền rồi. Tôi biết chuyện này, cách đây 2 ngày, Cố Cảnh Thành còn nhắn tin khiêu khích tôi, nói rằng sẽ sớm khiến tôi thân bại danh liệt. Còn hỏi ở kiếp trước tôi có hối hận không? Nếu như lúc trước cô không dẫn người đi bắt gian, nhắm một mắt mở một mắt ngầm cho phép Huyền Nhi tồn tại, có lẽ cô vẫn có thể là phu nhân của tỷ phú. Đáng tiếc chính cô lại không thể dung thứ cho cô ấy. Tôi trả lời anh ta, anh là cái thá gì mà còn muốn nuôi tiểu tam bên ngoài? Anh xứng sao? Ha! Bây giờ xem ra Uyển Nhi quả thực hợp làm phu nhân của tỷ phú hơn cô. Cút xa ra đi, đồ ăn bám. Kiếp trước, Cố Cảnh Thành giấu tôi biển thủ công quỹ để mua biệt thự, xe sang cho Tống Hiểu Uyển và chuyện hai người họ âm mưu hãm hại tôi. Tôi đều biết, tôi nhẫn nhịn là để tìm ra bằng chứng khiến anh ta phải ra đi tay trắng. Đến khi nắm chắc quyền lực trong tay tôi mới đến vạch trần bộ mặt thật của đôi nam nữ cho má này. Lúc đó, Tống Hiểu Uyển đã mang thai 6 tháng, đang vì chuyện tranh giành quyền lực mà vắt óc suy nghĩ. Thấy tôi đến bắt gian, cô ta còn tỏ ra đắc ý, chỉ là khi luật sư tuyên bố Cố Cảnh Thành không được lấy một xu nào, Tống Hiểu Uyển không ngồi yên được nữa. Cô ta lén vào bếp mở bình ga, còn nhân lúc tôi không để ý đẩy tôi vào đó, định g, y, ế, c người diệt khẩu. Ngay trước khi bình ga phát nổ, tôi dùng một tay kéo cả hai người họ vào, ba mạng nhà họ làm đệm lưng cho tôi. Tính thế nào thì tôi cũng không chịu thiệt. Kiếp này, tôi vốn không muốn dây dưa gì đến hai người họ nữa. Nhưng Cố Cảnh Thành nhất quyết muốn lật mặt với tôi. Vậy thì không còn cách nào khác. 3 ngày sau, tôi theo ba đến cơ sở ươm tạo khởi nghiệp, gặp được Cố Cảnh Thành. Anh ta nghỉ học cắm rễ ở đây, muốn sao chép lại con đường thành công của kiếp trước. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Công ty nào sẽ tin tưởng một học sinh cấp 3 đã bỏ học? Kiếp trước, anh ta có bằng Đại học Thanh Hoa. Có sự giới thiệu của tôi nên anh ta mới có thể đứng trên bục diễn thuyết nói lên ý tưởng của mình trước các giám đốc điều hành bận trăm công nghìn việc. Nhưng kiếp này, anh ta thậm chí còn không có tư cách vào cửa, vẫn phải mua chuộc bảo vệ để lén lút lẻn vào. Cố Cảnh Thành thấy tôi thì đắc ý lắm, ra vẻ nghiêm túc giấu bản kế hoạch kinh doanh của mình ra sau lưng. Tôi hợp tác với ai cũng không hợp tác với tập đoàn Từ Thị. Từ Nhiễm Nhiễm, cô đừng mơ tưởng nữa. Có khả năng là tôi đến để đầu tư cho người khác. Không hề hứng thú với anh ta. Thực ra kiếp trước ba tôi coi trọng nhất là đàn anh Tô Dật của tôi. Anh ấy cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường Thanh Hoa. Làm người khiêm tốn, làm việc đáng tin cậy. Về tư tưởng cũng chín chắn hơn Cố Cảnh Thành rất nhiều. Ba tôi có ý muốn xe duyên cho hai chúng tôi, muốn bồi dưỡng anh ấy thành người kế nhiệm. Chỉ tiếc là kiếp trước người tôi thích không phải anh ấy. Tô Dật chỉ có thể ấm ức làm phó tổng giám đốc của tập đoàn. Cách chương